Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2030, nuốt phệ ma công. Lúc này, một cái thanh y lão giả tóc trắng, chậm rãi đi đến, vừa nhìn thấy tên kia lão giả tóc trắng, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Ta là phụ trách truyền thụ cho các ngươi trụ cột Tân Mộng. Các ngươi có thể gọi ta là Tân Trưởng Lão. Tại ta truyền pháp thời điểm, không cho phép ngắt lời, không cho phép đặt câu hỏi, giữ yên lặng. Tân Trưởng Lão khuôn mặt vẻ lạnh lùng nói. Bất quá, làm ánh mắt của nàng rơi trên người Dương Phong lúc, lập tức hiền lành cười nói. Đương nhiên, Dương Phong ngươi không tính. Ngươi có vấn đề gì? Có thể đặt câu hỏi. Dương Phong chém giết ngân xà sẽ xà 12 tin tức đã truyền khắp toàn bộ Âm Dương Ma Tông. Nếu như không phải Dương Phong tư lịch quá cạn, tu vi quá thấp, cũng sớm đã thành vì chân truyền đệ tử. Đối với chú nhất định phải trở thành chân truyền đệ tử Dương Phong. Tân trưởng lão duy trì nhất định kính ý. Nói không chắc Dương Phong lúc nào cũng sẽ bị tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão thu vì đệ tử. Gặp một màn này, những cái kia tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử đều có chút im lặng, nhưng cái gì lời cũng không dám nói. Nghe được Tân Mộng, Dương Phong mỉm cười nói. Vâng, ta Âm Dương Ma Tông có hai đại đỉnh tiêm trấn giáo ma công. Theo thứ tự là Âm Dương Ma Công, Nuốt Phệ Ma Công. Hai đại ma công bên trong, Âm Dương Ma Công chính trung bình hòa, bất quá khuyết điểm là tốc độ tu luyện có chút chậm. Nuốt phệ ma công thì cần muốn thôn phệ đủ loại linh vật. Uy lực lớn, tốc độ tu luyện nhanh, bất quá nuốt phệ ma công cũng có khuyết điểm. Đó chính là muốn tu luyện nuốt phệ ma công, nhất định phải thôn phệ số lượng cao linh vật. Chỉ thích hợp những cái kia có được tài sản to lớn thiên tài. Đối với cho các ngươi tới nói, ổn thỏa nhất chính là tu luyện Âm Dương Ma Công. Muốn tu luyện Âm Dương Ma Công, nhất định phải tu luyện Nguyên Khí Quyết, Âm Dương Quyết, Ngưng Thần Công. Đem cái này ba môn công pháp tu luyện tới đỉnh điểm, tiến giai Kim Đan cảnh sau đó mới có tư cách tu luyện Âm Dương Ma Công. Muốn tu luyện nuốt phệ ma công, nhưng là cần tu luyện Nguyên Khí Quyết, Âm Dương Quyết, Thôn Thiên Quyết. Ngưng kết thôn phệ kim đan sau đó, mới có thể dùng thôn phệ kim đan làm hạch tâm tu luyện nuốt phệ ma công. Chúng ta Âm Dương Ma Tông là Đại Tấn Đế Quốc bên trong ngũ đại ma tông một trong. Ngoại trừ cái này hai đại trấn giáo ma công bên ngoài, còn có hắn khác tất cả loại bí pháp. Nếu như thể chất của các người thích hợp tu luyện, cũng có thể tu luyện hắn bí pháp của hắn. Đương nhiên chúng ta Âm Dương trong Ma Tông, có thể tu luyện tới pháp tắc cảnh công pháp. Chỉ có Âm Dương Ma Công cùng Nuốt Phệ Ma Công. Những công pháp khác tối đa chỉ có thể đủ tu luyện tới nửa bước pháp tắc cảnh. Móc lửng phầy, tân trưởng lão tri thức uyên bác vô cùng. Chỉ điểm lấy tại chỗ đệ tử, tại tình huống như thế nào phía dưới lựa chọn công pháp gì. Cứ như vậy thì có thể làm cho những đệ tử kia ít đi rất nhiều đường quanh co. Nghe được tân trưởng lão giới thiệu, Dương Phong hỏi, tân trưởng lão, Âm Dương Ma Công cùng Nuốt Phệ Ma Công có thể đồng thời tu luyện sao? Nghe được Dương Phong, tân trưởng lão lập tức nhắc nhở, đương nhiên có thể. Bất quá, ta đề nghị ngươi cực tốt chuyên tu một môn, bởi vì vô luận là Âm Dương Ma Công, vẫn là Nuốt Phệ Ma Công, đều bác đại tinh thâm. Bất kỳ cái gì một môn muốn tu luyện đến pháp tắc cảnh, nếu như ngươi phân tâm tu luyện hai đại ma công, chỉ sợ sẽ giỏ chút múc nước, công dã tràng, hơn nữa ngươi trở thành nội môn đệ tử sau đó. Chỉ có thể miễn phí chọn lựa một môn công pháp, đủ loại cường đại công sát bí pháp cũng cần tiêu hao tông môn cống hiến. Hối đoái linh đan cũng cần tông môn cống hiến. Nếu như đồng tu hai đại đỉnh tiêm ma công, người tông môn cống hiến căn bản vốn không đủ, gia nhập vào Âm Dương Ma Tông sau đó, những cái kia tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, muốn tu luyện đủ loại ma công bí pháp đều cần dùng tông môn cống hiến để đổi. Liền chân truyền đệ tử cũng không ngoại lệ, hoàn thành tông môn ban bố đủ loại nhiệm vụ, liền có thể thu được tông môn cống hiến, sau đó mới có thể từ âm dương trong ma tông đổi lấy đủ loại vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện. Nghe được tân trưởng lão, Dương Phong gật đầu nói, ta đã biết, sau giờ học, tân trưởng lão liền đi thẳng truyền pháp viện, tân trưởng lão rời đi về sau. Bàng Tuyết Diễm cởi mở nở nụ cười, trực tiếp đi đến Dương Phong bên cạnh nói, Dương Phong sư huynh, chúc mừng ngươi, trở thành Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử. Bàng Tuyết Diễm ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng đảo hâm mộ ánh mắt ghen tị, lập tức tập trung ở Bàng Tuyết Diễm trên thân, có một cái nội môn đệ tử xem như chỗ dựa, Bàng Tuyết Diễm tại tạp dịch đệ tử bên trong. Thì sẽ một vọt thành vì những thứ khác người không dám tùy tiện chiêu chọc tồn tại. Nghe được Bàng Tuyết Diễm, Dương Phong khiêm tốn nói, may mắn mà thôi. Nghe được Dương Phong, Bàng Tuyết Diễm một mặt vẻ chờ mong nói, Dương Phong sư huynh, ngươi chờ chút có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, ta đi ngươi nơi đó nấu cơm thế nào? Thủ nghệ của ta khá tốt. Nghe được Bàng Tuyết Diễm, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, chúng ta sẽ muốn đi nhận lấy công pháp. Nghe được Dương Phong, Bàng Tuyết Diễm ngòn ngọt cười nói, tốt lắm, lần sau chờ ngươi rảnh rỗi, ta lại đi giúp ngươi nấu cơm. Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, tốt. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Bàng Tuyết Diễm lập tức quay người rời đi. Ngay sau đó, vài tên mặc áo trắng mỹ thiếu nữ trong nháy mắt vây quanh. Tuyết Diễm tỷ, ngươi cùng Dương Phong sư huynh là quan hệ như thế nào? Tuyết Diễm tỷ, ngươi có thể hay không giới thiệu Dương Phong sư huynh cho ta nhận thức một chút? Ngoặc kép móc lửng phầy, từng người bạch y mỹ thiếu nữ lấy lòng ba kết Bàng Tuyết Diễm. Nhường Bàng Tuyết Diễm trong lòng tràn đầy vui vẻ chi sắc. Vừa rời đi truyền pháp viện, Dương Phong liền trực tiếp hướng Tàng Kinh Lâu phương hướng đi. Tại Tàng Kinh Lâu lối vào chỗ, ngồi một cái tướng mạo hiền lành, nhìn qua mười phần vô hại lão giả tóc trắng. Dương Phong đem thân phận ngọc bài đưa cho tên kia lão giả tóc trắng nói. Quan trưởng lão, đệ tử đến đây chọn lựa công pháp. Nghe được Dương Phong, quan trưởng lão mới mở to mắt, lấy ra một mặt màu đỏ ngọc bài, hướng Dương Phong thân phận ngọc bài chiếu một cái, một hồi ánh sáng màu đỏ hơi hơi lóe lên. Quan trưởng lão lập tức giọng bình thản nói ra, ngươi đi vào đi, chỉ có thể chọn lựa một môn công pháp. Nghe được quan trưởng lão, Dương Phong bước vào Tàng Kinh Lâu bên trong. Tàng Kinh Lâu chung chia làm 4 tầng. Dương Phong vừa tiến vào trong, đã nhìn thấy Tàng Kinh Lâu bên trong có đủ loại võ đạo bí pháp. Âm Dương Ma Tông là Đại Tấn Đế Quốc ngũ đại ma tông một trong. Nội tình sâu dày vô cùng, có vô số võ đạo bí pháp. Dương Phong đi thẳng tới lầu 4, phát hiện lầu 4 một cái giá sách phía trên bày 10 bản bí tịch. Dương Phong ánh mắt tại còn lại trên bí tịch vút qua, cuối cùng rơi vào Thôn Thiên Quyết phía trên. Dương Phong cầm lấy Thôn Thiên Quyết bí tịch, bằng vào sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng, cảm giác ung dung cảm giác đến tại Thôn Thiên Quyết bên trên có một tầng cấm chế. Hơi xoay chuyển, liền phát hiện chỉ có thể lật ra Thôn Thiên Quyết tờ thứ nhất. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười. Nhẹ giọng lẩm bẩm, Thôn Thiên Quyết chỉ cần thôn phệ số lớn linh vật, liền có thể nhanh chóng tu luyện, tại thích hợp ta bất quá. Dương Phong cầm Thôn Thiên Quyết bí tịch, đi tới Tàng Kinh các cửa ra vào. Quan trưởng lão lấy ra cái kia một khối màu đỏ ngọc bài đảo qua, lập tức giải khai Thôn Thiên Quyết cấm chế. cầm tới thôn Thiên Quyết. Sau đó, Dương Phong liền trở về tới chỗ ở của mình, bắt đầu thôn phệ linh vật, tu luyện thôn Thiên Quyết rồi. Bởi vì Dương Phong linh hồn cực kỳ cường đại, còn có lấy phong phú kinh nghiệm tu luyện, rất thoải mái đem thôn Thiên Quyết tu luyện thành công, ngưng tụ ra thôn phệ hư đan, tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả, thực lực và sức chiến đấu tăng nhiều. Bất quá, tại tấn thăng hư đan cảnh võ giả sau đó, Dương Phong đan dược trong tay chờ linh vật bị hắn thôn phệ trống không. Muốn phải nhanh chóng đề cao tu vi thực lực, nhất thiết phải thu hoạch số lớn linh vật mới được. Bởi vậy Dương Phong ngay đầu tiên lại tìm Thái Na. Trên thực tế, nếu như không phải thiên nguyên bí cảnh bản nguyên pháp tắc áp chế, nhường Dương Phong không cách nào lấy ra tinh thần châu cùng không gian giới chỉ ở trong linh vật. Dương Phong hoàn toàn mượn nhờ trên thân số lượng cao linh vật, một hơi tu luyện tới pháp tắc cảnh. Ngày hôm sau, Thái Na Phong bên trong phòng tiếp khách, Thái Na nghe được đối diện Dương Phong ý đồ đến, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ nói: "Dương Phong, ngươi thiếu tài nguyên tu luyện, liền tới tìm ta, có phần cũng quá đáng đi. Ta cũng không phải người hầu của ngươi, ta đã tiến giai hư đan cảnh." Nghe được Thái Na, Dương Phong khẽ cười nói, trong khi nói chuyện, Dương Phong liền thôi động nguyên khí, một chút hư đan cảnh cường hoành khí tức từ Dương Phong trên thân phóng xuất ra. Hư đan cảnh, thật là tinh thuần nguyên khí. Gia hỏa này đi tới Âm Dương Ma Tông bản bộ mới hơn một tháng thời gian, liền đã tiến giai hư đan cảnh, loại tu luyện này tốc độ cũng quá nghịch thiên đi. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra hư đan cảnh khí tức, Thái Na trợn mắt hốc mồm, trong lòng nhấc lên từng cơn kinh đào hải lãng. Trước đây không lâu, Thái Na mới dùng nguyên khí dò xét qua Dương Phong cơ thể, xác định là một cái nhập môn thần thông cảnh cảnh võ giả. Dương Phong tiến vào Âm Dương Ma Tông một tháng, liền tiến giai hư đan cảnh, loại tu luyện này tốc độ đơn giản có thể xưng nghịch thiên, nhường Thái Na hết sức chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Thái Na cũng là một gã tuyệt thế thiên tài, trước đây từ thần thông cảnh tu luyện tới hư đan cảnh cũng hao tốn dòng dã thời gian 2 năm. Phát hiện Dương Phong kinh người tốc độ tu luyện sau đó, Thái Na hơi trầm ngâm một hồi nói: "Ta không có nhiều tài nguyên như vậy cho ngươi, nhưng lại có thể cho ngươi cung cấp 3 cái thu được phong phú tài nguyên nhiệm vụ." Dương Phong mặc dù có thể tại nhiệm vụ viện nơi đó dẫn tới một chút tông môn nhiệm vụ thu được tài nguyên, nhưng chân chính tài nguyên phong phú nhiệm vụ đều nắm ở các đại chân truyền đệ tử trong tay, những tông môn kia cống hiến cao, tài nguyên phong phú nhiệm vụ đều nắm ở những cái kia chân truyền đệ tử trong tay. Chính bọn họ không cách nào toàn bộ hoàn thành, cũng có thể giao cho dựa vào bọn hắn nội môn đệ tử hoàn thành. Dĩ nhiên những cái kia dựa vào bọn hắn nội môn đệ tử muốn thượng cung cấp một bộ phận tông môn cống hiến cùng tài nguyên cho những cái kia chân truyền đệ tử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.